Hồng Anh ký, chương 404, liệu nguyên thương pháp chi thuộc sở hữu. Góc truyện audio.com, người ở chỗ này không một không đúng ban thưởng ngươi nhất thương quyết định cảm thấy kinh ngạc, mặc dù là Phong Hành Liệt cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Buông tha cho tuyệt học có thể không phải người bình thường có thể làm được, nhất là liệu nguyên thương pháp loại trò chơi này bên trong đỉnh cấp tuyệt học, bất kỳ một cái nào người chơi chỉ cần là đã lấy được nó, cơ hồ là có thể một bước trùng thiên trở thành nhất lưu cao thủ, đây là không thể nghi ngờ. A Phi trực tiếp một cái tát cái đã đến đại sư huynh trên ót, đại sư huynh, ngươi độc không sẽ tới trong đầu, đem chỉ số thông minh đốt sạch rồi chứ. Ban thưởng ngươi nhất thương quay đầu lại nhìn hằm hằm hắn liếc nhưng lại thở dài nói, ta có lý do của ta. Bị làm, thương tổn cảm tình, trong lúc nhất thời tâm ý nguội lạnh, A Phi tiếp tục kinh ngạc nói. Ban thưởng ngươi nhất thương không để ý đến A Phi trêu chọc mà là quay đầu đối với co quắp ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa nói, Tiểu Phụng Hoàng, ngươi là người thông minh, ta cũng không muốn cùng ngươi vòng vo. Ta rất rõ ràng trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Nghe xong lời này Tiểu Phụng Hoàng mắt cũng không trợn, khóe miệng lại là dẫn một tia cười nhạo. A Phi nhưng lại chen lời nói, đại sư huynh Tiểu Phụng Hoàng tiểu tử này nghĩ cách trước đây không đã trải qua sóng phí nước bọt nói một lần mà. Tác giả trọn vẹn cùng nhau chương một văn tự lừa gạt điểm kích. Ấn vào, ngươi cũng đừng có dài dòng nữa rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại cười lạnh, nói, hắn ý nghĩ trong lòng đâu chỉ một ít. Điểm, ta liền làm rõ mà nói a Tiểu Phụng Hoàng hôm nay mục đích chủ yếu là độc chiếm tuyệt học làm người không vì mình thiên chu địa diệt, điểm này ngược lại là không gì đáng trách. Bất quá hắn cần phải còn mang theo những nhiệm vụ khác tới, mặc dù là không thể độc chiếm cũng không thể khiến ta phải tuyệt học hoặc là nói không thể để cho chúng ta trường thương môn những người khác được tuyệt học. Nếu không trường thương môn thế lực bành trướng, liền bất lợi với trường khống, có người sẽ mất hứng đấy, ta nói đúng hay không? Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa sắc mặt biến hóa, như cũ là nhắm mắt không mắt. A Phi bọn người nghe được trong đó hương vị, trong nội tâm đều là trong lòng hơi động. Ban thưởng ngươi nhất thương chỉ, khẳng định chính là đại kiếm thần rồi. Thế nhưng mà đại kiếm thần thật sự phải làm, như vậy, A Phi trong lòng có chút phức tạp, hắn một mực cảm giác đại sư huynh cùng đại kiếm thần có chút không hợp, không biết đây là đại sư huynh cái nhìn cá nhân, còn là đại kiếm thần thật có cái gì không thể cho ai biết cử động. Nếu như là đại kiếm thần chỉ điểm, như vậy, tuy nhiên Tiểu Phụng Hoàng không nói lời nào, nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương nhìn mặt mà nói chuyện đều có thể cảm giác thấy một điểm đồ vật. Hắn không lại tiếp tục cùng Tiểu Phụng Hoàng rong dài, mà là trực tiếp quay đầu đối với Tam Giới nói, Tam Giới, ngươi có muốn học hay không toàn bộ cái này tuyệt học thương pháp? Nếu như nói ban thưởng ngươi nhất thương lúc này buông tha cho học được tuyệt học thương pháp như vậy lớn nhất người được lợi ích dĩ nhiên chính là Tam Giới rồi. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa bởi vì phản bội thất bại, tăng thêm khiêu chiến thất bại ít nhất hôm nay là cùng tuyệt học thương pháp vô duyên. Ban thưởng ngươi nhất thương vốn là lớn nhất đứng đầu, hắn lại chủ động buông tha cho, liền không ai có thể cùng Tam Giới tranh giành cái này tuyệt học rồi. Hơn nữa sớm liền buông tha A Phi, vốn tại trong bốn người xếp hạng chót nhất Tam Giới ngược lại là đã thành duy nhất người được đề cử, kết quả này là Tam Giới nằm mơ đều mộng không đến hình ảnh. Bởi vậy hắn sững sờ một hồi mới nói thật nghe được ngươi nghĩ buông tha cho liệu nguyên thương pháp ta có chút hơi nhỏ kích động thêm tiểu kinh vui mừng. Bất quá là kinh lớn hơn vui mừng, ngươi làm như vậy nhất định có lý do của ngươi. Ban thưởng ngươi nhất thương cười cười, nói, ngươi có thể nói như vậy, nói rõ ngươi thật sự là thẳng thắn vô tư ý chí. Trường thương môn cao thấp, đều nói ngươi là lòng nhiệt tình người hiền lành, giờ phút này ngược lại là có thể thấy được lốm đốm. Ân, nếu như ngươi học được tuyệt học thương pháp, ngày sau nếu là đã thành đại sư huynh, ngươi đừng vội ta chỉ là giả thiết mà thôi, ngươi muốn làm gì? Tam Giới vẻ mặt kinh ngạc cái gì làm như thế nào? Trường thương môn cùng huynh đệ hội quan hệ, ban thưởng ngươi nhất thương lời ít mà ý nhiều. Tam Giới sững sờ một hồi, cúi đầu trầm mặc một hồi mới nói ta không biết. Bất quá vẫn là xem môn phái đại đa số người chơi ý tứ đi, trò chơi dù sao cũng là trò chơi, các người chơi mới được là đại lưu, một hai người là không thay đổi được cái gì. Nếu như phần lớn người cũng không muốn đúc kết bang phái những cái chấm kia việc vặt vậy thì không gia nhập cái gì đại bang phái, tiếp tục không lý tưởng chơi lấy. Nếu, phần lớn người muốn đi chém chém giết giết cũng có thể cho bọn hắn cung cấp điểm tiện lợi. Ân ta không thích hợp làm đại sư huynh và vân vân, bất quá đây chính là đại sư huynh ngươi bây giờ làm a hát. Ban thưởng ngươi nhất thương vui mừng cười cười, nói, đúng vậy, người ta cũng là người trong đồng đạo, như vậy cũng tốt xử lý hơn nhiều. Tuyệt học này thương pháp ta liền không luyện, kỳ thật ta luyện về sau đối với chính mình mặc dù có một ít giúp đề thăng, nhưng là đối với trường thương môn cao thấp trợ giúp sẽ không có lớn như vậy. Không nếu như để cho ngươi một cái người toàn bộ tạo nên một nhất lưu cao thủ. Bởi như vậy, chúng ta trường thương môn thoáng cái là có thể có 3 cái có chuẩn mực cao thủ tọa chấn, môn phái khác nghĩ đến thẩm thấu hoặc là lấn phụ chúng ta, cũng đều muốn nghĩ kỹ năng lực của mình. Nhưng này là tuyệt học thương pháp, đại sư huynh ngươi học được chẳng phải là cũng sẽ biết, nâng cao một bước tam giới ngạc nhiên nói. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, võ công của ta vốn là không tệ, nhưng là nếu như ta và ngươi tất cả học được một nửa, sợ là không đủ để cho chúng ta hữu chất bên trên bay vọt. Địa hổ hạ yêu hai huynh đệ tựu là chứng minh, hai người tất cả học được nửa bộ không minh quyền, tách ra đánh còn không bằng cao thủ nhất lưu, hợp lại cùng nhau mới có thể miễn cưỡng cùng đỉnh cấp cao thủ chống lại. Còn tự chính mình, kỳ thật ta còn có mặt khác phương pháp. Các ngươi biết đến, ta một mực tìm kiếm cái khác tuyệt học công phu, gần đây cũng có manh mối. Mặc dù là không học được liệu nguyên thương pháp ta cũng vậy có nắm chắc lấy tới những vật khác. Kể từ đó, chúng ta trường, thương môn ít nhất cũng có thể bảo chứng cao thủ chất lượng tổng số lượng. Ta yêu cầu duy nhất của ngươi, chính là ngươi vừa rồi kia phen lời nói. Tuy nhiên ở trong game nói như vậy có chút máu chó, nhưng là nếu như đại bộ phận người chơi nghĩ cách đều giống nhau ta hy vọng ngươi có thể đứng ra đến giúp mọi người một bà. Tam giới nghe vậy sắc mặt có chút khiếp sợ, hắn thật sâu nhìn đại sư huynh liếc nói, đại sư huynh trưởng môn cùng môn chủ vẫn đối với ngươi rất hài lòng, trường thương môn cao thấp đối với ngươi cũng là bội phục cực kỳ, hôm nay ta mới biết được chân chính duyên cớ. Ngươi mới được là trường thương môn chính thức suy nghĩ người, này để ở một cái game online trong nhưng lại làm khó được. Ngươi yên tâm, mặc dù là ta học không đến tuyệt học gì, trường thương môn chuyện tình ta là nhất định sẽ hết sức, càng sẽ không làm tiểu phụng hoàng chi lưu chuyện tình. Tiểu phụng hoàng nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết mình tại trường thương môn thanh danh sợ là đã hủy. Này ban thưởng ngươi nhất thương ngược lại là rất vui mừng. Vỗ tam giới bả vai nói, yên tâm, có chúng ta ở đây, hôm nay tuyệt học này còn có thể chạy. Tam giới nhưng lại sắc mặt cũng có chút phức tạp, do dự một chút mới nói, đại sư huynh, ngươi liền thật như vậy tín nhiệm ta. Vạn nhất ta cũng là cái gì nằm vùng, hắn này nói còn chưa dứt lời, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại thở dài nói, kỳ thật hiện tại cục diện này dưới ta cũng không có cái gì lựa chọn. Ngay tại tam giới sắc mặt khẽ biến thành ngượng ngập thời điểm, ban thưởng ngươi nhất thương nói tiếp, bất quá, ngươi với tư cách ta trước kia vẫn luôn là biết đến, trong nội tâm của ta bao. Nhiều cũng có chút ngọn nguồn. Nếu như ta nhìn lầm, chỉ có thể là nói mắt của ta quang không được. Này lại không phải là cái gì chân chính giang hồ, sai rồi cũng sẽ không biết vạn kiếp bất phục. Bất quá ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là có chút do dự. Tam giới khuôn mặt nhất thời như trào nhuộm giống như, đừng đề cập có nhiều đặc sắc. Ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha, nói ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi trước đợi chút nữa ta muốn trước giải quyết buồn phiền ở nhà. Nói xong hắn bỗng nhiên rút ra trường thương, nhất thương chọc đã đến không hề chuẩn bị tiểu phụng hoàng cưỡi lừa trên người, này tiểu phụng hoàng cưỡi lừa tại ánh mắt kinh ngạc trong hóa thành bạch quang, há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng là cũng không nói ra miệng, rốt cục không huyền niệm chút nào treo rồi. Xong, hắn vốn chính là gần, chết trạng thái tự nhiên là ngăn không được ban thưởng ngươi nhất thương một kích. Ban thưởng ngươi nhất thương rút súng giết người thập phần đột nhiên, tất cả mọi người có cảm giác đến ngoài ý muốn, vì cái gì không đợi tam giới chấm dứt nhiệm vụ về sau lại giết người, vạn nhất này tam giới sau khi trọng sinh lại lần nữa đã chạy tới làm rối đâu này. A Phi hỏi lên như vậy, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại cười nói, yên tâm ta tự có sắp xếp. Hắn hẳn là sẽ không tới, đương nhiên chúng ta cũng sẽ có chuẩn bị. Tam giới bỗng nhiên nói, đại sư huynh trước ngươi không giết hắn, nói nhiều lời như vậy, tiết lộ rất nhiều tin tức về sau mới giết hắn, chẳng lẽ là vì cho hắn biết một sự tình. Biết rõ cái gì, A Phi lấy làm kỳ. http://www.okn.com, biết rõ đại sư huynh không có học tuyệt học mà ta một. Người thì là sẽ học hết liệu nguyên thương pháp, võ công tiến nhanh. Cũng biết đại sư huynh còn có một tuyệt học nhiệm vụ, uy lực cũng không thấp hơn liệu nguyên thương pháp. Cũng biết chúng ta bây giờ trường thương môn hẳn là thực lực càng tiến một bước không dễ trêu chọc rồi, tam giới nói. Ban thưởng ngươi nhất thương cười dài hai tiếng, nói, đúng vậy ta là cố ý tiểu phụng hoàng sẽ phải đem những tin tức này mang cho đại kiếm thần. Ta đối với đại kiếm thần rất hiểu rõ so tiểu phụng hoàng phải sâu nhiều lắm, hôm nay sợ chắc là sẽ không lại đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại có thể yên tâm làm nhiệm vụ, hừ, nói đến đây sắc mặt hắn thay đổi, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Mọi người cũng đều là đi theo biến sắc bởi vì trường thương môn người chơi, trừ Bách Lý Băng bên ngoài, đều nhận được một tin tức cái. Kia chính là trường thương môn cao thủ thành danh một trong tiểu phụng hoàng cưỡi lừa mưu phản trường thương môn, thuận tiện còn có 20-30 cái người chơi đều cùng một chỗ lui ra môn phái. Mọi người trong nội tâm minh bạch những người này chỉ sợ sẽ là tiểu phụng hoàng cưỡi lừa tại trường thương môn thế lực rồi. Này tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa phục sinh về sau, thấy thời cơ bất ổn vậy mà trực tiếp lựa chọn rời khỏi môn phái, như thế hơi có chút quyết đoán. A Phi nhận được tin tức sau lớn tiếng mắng vài câu, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại nói, đi cũng tốt miễn cho lại cho ta đám bọn họ âm thầm chơi ngáng chân, ta cùng trưởng môn giải thích cũng không cần phí cái gì nước miếng. Kế tiếp vẫn là làm nhiệm vụ quan trọng hơn, tam giới, ngươi chuẩn bị một chút. Tam giới còn có chút do dự, A Phi ở một bên thở dài. Nói, tam giới, ta muốn là ngươi liền không ở nơi này dài dòng. Đại sư huynh hiện tại rõ ràng cho thấy thu được đả kích cảm xúc hạ mới làm ra quyết định này, chờ hắn tỉnh táo lại trở mặt so chờ mình cái bàn còn nhanh hơn, ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Tam giới trái tim nhỏ run lên, lúc này không chần chờ nữa, bụt mà thoáng một phát lẻn đến gương đá bên trên. Cách chương.